nhưng ký ức là không có khả năng làm bộ. Nhưng nàng trên người không có cương khí. Huống hồ, tại nàng ký ức toái phiến bên trong, dạy nàng tu luyện lại là bà nội nàng, một cái nông thôn lão thái bà. Đánh giá 100 điểm ở cuối chương là sự ủng hộ lớn nhất đối với Converter. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.